toàn thân Giang Tầm Dục căng thẳng, ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, cơ cánh tay hơi run vì dùng sức quá độ, bộ dáng như vậy khiến cho sự chuẩn bị của Quý Dư Chu cũng bị ném đi, trái tim Quý Dư Chu lập tức mềm nhũn mấy phần. Chuyện chỉ được đăng tải trên Quát Bát, Viên Ngọc tháng 10, Popo, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Trước đây hắn thực sự không thích động vật nhỏ, bẩn thỉu hay hôi thối chỉ là thứ yếu, mấu chốt là những sinh mạng nhỏ bé này quá mong manh, không cẩn thận liền sẽ chết, nếu như không có tình cảm thì còn tốt, còn nếu là đã nuôi lâu thì. Dù là Quý Dư Chu được người ngoài ca tụng là kẻ thiết diện vô tình, cũng không quen sinh ly tử biệt. Giang Tầm Dục thực sự căng thẳng, Quý Dư Chu rũ mắt xuống muốn an ủi cậu hai câu, nguyên lai vừa mở miệng liền có tiếng mèo kêu cách nơi hai người đang đứng không xa. Con mèo đen không có chạy đi, mà vẫn luôn đứng trong bãi cỏ nhìn họ chăm chăm. Gầy yếu, nhưng vẫn cố chấp bảo vệ những thứ mà mình để tâm. Sau khi gặp Giang Tầm Dục, Quý Dư Chu cảm thấy thái độ của mình đối với động vật nhỏ thay đổi không ít. Có lẽ là do hắn phát hiện ra rằng dù những điều nhỏ bé có yếu đuối hay bị bắt nạt đến đâu, họ đều đang cố gắng sống ngoan cường theo cách của chính mình. Cách chương.